Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Hồn quyết. Canh 2. Một đầu tay gãy rơi xuống đất. Tại mặt đất lăn ra một khoảng cách mới ngừng lại. Mặc Địch hoảng sợ né ra. Một tay bưng bít lấy chính mình không ngừng tuôn máu tay gãy. Hoảng sợ, phẫn hận, oán độc, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình vậy mà liền như thế đã mất đi một cánh tay. Thật giống như tại là một cơn ác mộng, nhưng rõ ràng lại có thể chân thực nhìn đến trống rỗng cánh tay trái. Không ngừng tuôn máu vết cát, còn có cái kia đau đến linh hồn run sợ kịch liệt đau nhức. Vương cũng không có thừa thắng truy kích, mà là xa xa nhìn chằm chằm Mặc Địch. Còn chiến a, Mặc Địch nghe vậy thân hình run rẩy dữ dội. Hắn giờ phút này hận không giết được Vương Giã. Chiến, Mặc Địch đã điên cuồng. Phóng xuất ra nguyên hồn của mình. Màu đen nguyên hồn phiêu tán mà ra. Ngưng tụ thành một thanh màu đen chiến đao. Nhảy lấy nồng đậm hắc khí. Nguyên hồn chiến đao. Đây là Mặc Địch nguyên hồn hình thái. Hồn tu phóng thích nguyên hồn của mình hình thái. Vậy đã nói rõ hắn cũng định sống mái một trận chiến. Mặc Địch nắm chặt nguyên hồn chiến đao, chuẩn bị cùng Vương Giã chiến cái ngươi chết ta sống, lấy báo tay gãy mối thù. Quanh người hắn khí thế điên cuồng kéo lên, kinh khủng linh hồn ba động nhộn nhạo lên, nhất cử nhất động giống như đều đối Vương Giã linh hồn có đáng sợ áp bách. Mặc Địch liền muốn công sát mà đến. Bỗng nhiên một vị hồn tông trưởng lão quát lớn. Mặc Địch, dừng tay, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Âm thanh vang lên thời khắc, trưởng lão kia đột ngột xuất hiện tại Mặc Địch bên cạnh thân. Bắt lấy hắn cầm đao tay phải, Vương Giã trước đó một đao chấn vỡ Mặc Địch ống sáo. Hồn tông người đều nhìn ở trong mắt, loại kia uy năng không thể khinh thường. Nếu là Mặc Địch nguyên hồn chiến đao cũng bị chấn nát. Mặc Địch thì triệt để ở ra rắm. Thân là hồn tông trưởng lão, hắn không có thể làm cho mình nhìn kỹ đệ tử chiêu này vận rủi. Đến mức tay gãy, các loại tu vi đến nhất định cảnh giới, cơ thể lại sinh, còn có thể bổ cứu. Người đã chết nhưng là vô lực hồi thiên. Đồ hỗn trướng. Lại đối với ta hồn tông đệ tử phía dưới này ngoan thủ. Chết, trưởng lão Quách Vân Tùng vung tay lên. Một cỗ hung hãn kinh khí hướng về Vương Giã oanh tới. Cùng lúc đó hắn thanh âm kia bên trong quán chú khủng bố hồn lực. Vừa quát phía dưới, Vương Giã thân thể kịch chấn. Trưởng lão cấp bậc linh hồn công kích căn bản không phải Mặc Địch có thể so sánh. Cho dù là Vương Giã tại che đậy thử nghe tình huống dưới. Y nguyên bị sinh sinh chấn nhiếp. Phốc phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Quách Vân Tùng tay phải trước người khẽ vỗ. Một tôn thanh sắc phong cách cổ xưa đại cầm lập lòe mà ra. Ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Hồn lực âm sát đánh giết mà tới. Tiếng đàn này chính là đại quy mô công kích. Tiếng đàn vang lên thời điểm không không phái chúng đệ tử sắc mặt cũng là biến đổi. Dương Niệm mau lẹ xuất thủ. Đại hồn cầm xuất hiện. Hơi hơi khẽ vỗ mò. Một vòng hồn lực bình chướng đem Dương Niệm bọn người cách trở ra. Đồng thời che lại Vương Giã. Đệ tử ở giữa quyết đấu. Trưởng lão xuất thủ can thiệp. Cái này không được đâu. Dương Niệm lạnh lùng nhìn Quách Vân Tùng. Quách Vân Tùng mới vừa có xuất thủ đem không không phái toàn bộ diệt đi ý tứ. Điểm này đã để Dương Niệm sinh sát ý. Ngươi, cũng là hồn tu. Quách Vân Tùng kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm. Vương Giã là trận văn sư. Hiện tại lại xuất hiện cái hồn tu. Cái này không không phái còn thật có điểm tạp a, mà lại Dương Niệm lấy hồn lực bảo vệ không không phái tất cả mọi người. Chỗ cho thấy hồn lực lại cùng hắn tương xứng. Gia hỏa này xem ra bất quá 15-16 tuổi a. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế yêu nghiệt sao? xem như thế đi, Dương Niệm hời hợt trả lời. Đã ngươi muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, vậy ta cũng không cần thiết hạ thủ lưu tình. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm ngón tay luật động, tiếng đàn du dương, tiết tấu tăng tốc, đại hồn âm thuật. Mỗi một đạo hồn âm đều phảng phất tại hồn tông linh hồn của con người chỗ sâu tấu vang, làm đến tất cả mọi người thân thể đều là chấn động, khắp thế giới kinh hãi. Cẩn thận, các trưởng lão kinh hô, liền tuôn ra hồn lực bảo vệ tông môn đệ tử. Thế mà Dương Niệm thi triển đại hồn âm thuật thực sự quá khủng bố, không phải hồn tông đệ tử có thể ngăn cản. Mặc dù có các trưởng lão bảo vệ, trong khoảnh khắc cũng là ào ào thổ huyết quỳ xuống đất, thân thể run rẩy kịch liệt. Cho dù là hồn tông trưởng lão, sắc mặt cũng vô cùng trắng bệch, linh hồn bị thật sâu rung động, thể nội khí huyết phảng phất theo cái kia tiếng đàn phun trào, phốc phun ra máu tươi, kinh hãi tới cực điểm. Thật mạnh, tuổi còn nhỏ, ngươi hồn lực làm sao mạnh như vậy? Quách Vân Tùng che ở ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi. Dương Niệm lạnh nhạt nói, thế giới rất lớn, thiên tài rất nhiều, các ngươi nhìn đến bất quá là nho nhỏ Đông Hải Vương Triều mà thôi. Mà tại Đông Hải Vương Triều bên ngoài, còn có rộng lớn thiên địa, còn có các ngươi chưa bao giờ được chứng kiến yêu nghiệt thiên tài. Ta cần phải chính là một cái trong số đó đi. Dương Niệm trang bức nói ra. Hồn tông người cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Khoe khoang cũng phải có cái hạn độ a. Bất quá gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Vốn là chỉ muốn dạy dỗ các ngươi một trận. Nhưng chính các ngươi tìm đường chết. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đoạn đường. Nói xong, Dương Niệm tiếng đàn tật truyền. Trước đó coi như ôn hòa, hiện tại trực tiếp biến đến lăng lệ, tràn ngập vô tận sát phạt. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc trưởng lão trở xuống hồn tông đệ tử, toàn bộ bạo thể mà chết, mà năm vị trưởng lão thì toàn bộ miệng phun máu tươi, bể đầu quỳ rạp xuống đất, thống khổ không chịu nổi. Thiếu hiệp, tha mạng. Một vị trưởng lão thực sự không chịu nổi linh hồn thống khổ, một bên đập đầu xuống đất, một bên cầu xin tha thứ. Bọn họ hiện tại biết, gặp phải cọng rơm cứng, thiếu niên này là kẻ hung hãn. Tha mạng, trước đó ngươi có thể không có ý định bỏ qua cho chúng ta. Dương Niệm tay cầm đặt tại dây đàn, thanh âm thanh lạnh lùng nói, đó là chúng ta có mắt không tròng, đắc tội thiếu hiệp, còn mời thiếu hiệp giơ cao đánh khẽ. Thiếu hiệp, Dương Niệm còn là lần đầu tiên bị xưng hô như vậy. Không, tổ tông, gia gia, tha cháu trai, tôn nhi không hiểu chuyện. Gia gia ngài không nên cùng chúng ta tính toán. Mặt khác thất khiếu chảy máu trưởng lão cầu khẩn. Nói, nhục thân tra tấn vĩnh viễn là trình độ nhỏ nhất. Chân chính thống khổ nguồn gốc từ linh hồn cùng tinh thần. Loại đau khổ này để ngươi vài phút muốn tự sát, nhưng lại ham sống, không nỡ tự sát, sau đó chỉ có thể liều mạng đi chịu đựng cái kia không phải người thống khổ. Lấy hồn tông trưởng lão thân phận địa vị, bọn họ sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng, nếu là tầm thường chiến đấu, chỉ sợ sẽ là đến sống chết trước mắt, bọn họ cũng sẽ dốc hết toàn lực đánh cược một lần. Mà sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng ở tinh thần cùng linh hồn tra tấn xuống, bọn họ cũng chỉ có thể quên đi tất cả tôn nghiêm, để cầu giải thoát cùng sinh tồn. Cái gọi là hồn tông cứ như vậy sợ a? Dương Niệm chỉ cảm thấy châm chọc. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu. Dương Niệm dứt lời, lần nữa dẫn ra dây đàn. Ông lại là năm đạo âm nhận nổ bắn ra mà ra, đâm thẳng nhập năm vị trưởng lão mi tâm. Phốc phốc phốc, năm đạo tơ máu bắn mạnh mà ra, năm linh hồn của con người trong nháy mắt tán loạn, triệt để khí tuyệt. Làm xong đây hết thảy, đại hồn cầm biến mất. Dương Niệm liếc đầy đất hồn tông chưa người thi thể liếc một chút, nói, xem bọn hắn trên người có không có vào mắt bảo bối. Được rồi, Dịch Đại Xuyên hưng phấn lên. Hắn cũng thích cùng bảo bối liên hệ. Đem hồn tông đệ tử trưởng lão trên tay càn khôn giới đào kéo xuống. Bên trong có không ít đan dược pháp khí. Xem như có chút thu hoạch. Còn có một bản công pháp. Dịch Đại Xuyên đem một bản công pháp đưa cho Dương Niệm. Chỉ thấy công pháp phía trên hai cái chữ to. Hồn quyết, Dương Niệm tiếp nhận. Công pháp tu cải khí bắt đầu vận chuyển. Đinh, hồn quyết bắt thành công. Đinh, hồn quyết ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, hồn quyết sửa đổi hoàn thành. Thần hồn quyết đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong. Có thể tùy thời điều động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?